sau khi Nam Thần Trường có chung cảm giác với mèo nhà tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn của người ta, khó mà giữ vẻ lạnh lùng. Vậy nên dần dần, tôi để lộ bản chất hài hước. Tường Tường cũng bớt cảnh giác với anh hơn. Về sau, nó có thể yên tâm nằm ngửa bụng ngủ trên đùi Trình Dực. Nhìn cảnh này, tôi cảm thán, cây tương hệ, tình tương liên, thời gian trôi qua rất nhanh. Dưới sự chăm sóc của Trình Dực, Tường Tường trở thành một bé mèo heo mập mạp, giảm cân không thể trì hoãn được nữa. Đúng lúc trường D sắp kiểm tra thể chất, cho nên sáng nào 6 giờ 30, Trình Dực cũng lôi tôi và Tương Tương dậy chạy bộ. Cái tuổi này rồi, sao mà vẫn còn ngủ được chứ? Trên con đường xanh lúc rạng đông, Trình Dực mặc đồ thể thao, một tay đẩy lưng tôi, một tay dắt dây mèo, vác nặng tiến lên, chạy vài vòng, chúng tôi ngồi nghỉ bên hồ. Chân trời dần sáng, khu dân cư, người chạy bộ đông dần. Có gia đình 3 người mặc đồ đôi chạy qua. Ánh mắt Trình Dực nhìn theo gia đình 3 người kia, môi mím chặt, anh quay đầu sang, hỏi vào tai tôi, Lâm Dư Kiều, em nghĩ chúng ta là gì? Ánh mắt Trình Dực long lanh đầy mong đợi. Lúc này, tôi ôm ngực, chạy bộ thật đau quá. Tôi cáu kỉnh đáp, bạn chạy bộ. Trình Dực nghiến răng, chúng ta còn sống chung. Vậy là người thuê chung nhà. Chúng ta còn nuôi mèo cùng nhau. Vậy là, tôi nhìn Tương Tương béo ú, nghĩ cách diễn đạt, đối tác nuôi heo. Trình Dực nghiến răng, coi như tôi nợ em. Hình như anh giận lắm. Dắt Tương Tương bỏ chạy về trước. Chạy vài bước, lại quay lại kéo tôi. Đừng đi bộ, anh hóa thân thành huấn luyện viên nghiêm khắc. Chạy tiếp đi, Tường Tường hết chạy nổi rồi. Trực tiếp chơi xấu để cho Trình Dực ôm lên tay. Thấy nó lười biếng, tôi bất bình, gào khóc. Tôi cũng chạy, 3 chữ, không nổi nữa. Chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã chạm phải ánh mắt oán hận của Trình Dực. Ở dưới mái nhà người ta, sao có thể không cúi đầu? Tôi nói, vẫn có thể chạy tiếp. Mười Trình Dực thật sự rất không ổn. Lúc nào cũng tìm tôi bàn chuyện Tương Tương. Từng chút xen vào cuộc sống của tôi. Quá nhiệt tình. Chẳng lẽ, anh ta vẫn chưa từ bỏ việc tranh giành quyền nuôi Tương Tương ư? Sáng sớm, Tương Tương vểnh cao đuôi, đi tuần tra lãnh thổ trong phòng khách. Trình Dực vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh da trời, cúc cài đến tận cổ, đứng ở quầy ba bếp mở, một tay hâm đồ ăn một tay cầm ly nước uống, yết hầu lăn nhẹ, sáng sớm được ngắm trai đẹp, quả là một thú vui lớn. Ánh mắt vô thức lướt qua chỗ đó của anh ta, lại nhìn đuôi vểnh thẳng đứng của Tương Tương, buột miệng, sao cái đó của anh không vểnh lên? Trình Dực suýt sặc, tai đỏ ửng, chợt nhớ ra điều gì. Anh đột nhiên nổi cáu. Lâm Dư Kiều, em như vậy có coi là quấy rối TNSDC không? Tôi giật mình, hình như là thế thật. Cách chương.